Đừng khóc biệt khóc. Chương 42, đừng sợ. Góc truyện audio.com. Đăng trước chương ngày mai nè, vì mai tôi bận rồi. Lạc Trạm cúi đầu thấy đai an toàn chặt chẽ mà bám trên quần áo trước người. Độ cung căng thẳng cùng những nếp uốn tít chặt phảng phất đều mang theo diễu võ dương oai sau thắng lợi. Lạc Trạm mặt không biểu tình. Lần đầu tiên anh thống hận chiếc siêu xe vì bù trừ cho giới hạn tốc độ cao nhất mà thiết kế loại đai có độ an toàn cao, nhưng khoảng cách di chuyển ngắn hơn. Trong lúc Lạc Trạm cùng đai an toàn giằng co, bàn tay cô bị anh giữ trên ghế bỗng giật giật. Lạc Trạm tỉnh thần, nặng nề nâng tầm mắt, gần trong gang tấc cô khép mắt, lông mi dài mềm ngoặt mà đáp ở dưới mí mắt. Không biết có phải bởi vì đợi lâu mà cảm thấy bất an hay không? Lông mi cô lúc này có chút run run, trong thanh âm cũng lộ ra bất an. Lạc Lạc, mặc dù bất an, nhưng bàn tay bị giữ trên ghế như cũ nghe lời không nhúc nhích, biểu tình lộ ra loại khiến người đau lòng thuận theo, là sợ người bạn tốt nhất tức giận mà xa cách nên dù có bất an đến mấy cũng phải giấu đi và. Dỗ dành, anh ấy đừng giận nữa. Trước sự, nghe lời, của cô tiểu ác ma đáy lòng Lạc Trạm chỉ múa may tam xoa kích cũng lâm vào trầm mặc. Vài giây sau, Đường Nhiễm cảm giác sức nắm trên cổ tay buông lỏng, sau đó người nọ giơ tay sờ sờ đỉnh đầu cô. Dọa em thôi, đừng sợ, Đường Nhiễm từ hoảng hốt mà hoàn hồn, chột dạ mà lắc đầu. Em không sợ. Chiếc xe một lần nữa lên đường, Đường Nhiễm dựa vào chiếc ghế dày rộng nghiêng người ra phía ngoài xe. Cô nhấp môi ở trong gió an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, bí mật nâng tay lên, chạm chạm nơi đỉnh đầu vừa mới bị người nọ sờ qua. Cô kỳ thật có thể cảm giác được Lạc Trạm vừa nãy không phải như lời anh ấy nói, chỉ là trêu chọc cô. Nhưng anh vừa xong, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Trong bóng tối, cô lâm vào buồn rầu mờ mịt, Lạc Trạm mới lái xe ra khỏi cao tốc Ca Thị, di động đặt ở đằng trước liền vang lên. Lạc Trạm liếc mắt một cái thấy rõ tên người gọi, anh nhăn mi lại. Im lặng 2 giây, Lạc Trạm nắm tay lái hướng bên cạnh, dừng xe bên ven đường. Đường Nhiễm thẳng người, quay đầu lại. Lạc Trạm, ông nội tôi gọi em. Đường Nhiễm lập tức hiểu gật gật đầu. Em không nói lời nào, anh nghe đi. Lạc Trạm nguyên bản đang suy nghĩ chuyện Gia Tuấn Khê nói giai đoạn giải phẫu trị liệu yêu cầu người giám hộ, về tình về lý, Lạc lão gia tử so với anh càng thích hợp ra mặt tìm Đường Thế Tân nói chuyện phẫu thuật mắt cho Đường Nhiễm. Cho nên anh mở miệng vốn muốn nói. Em có muốn chào hỏi một cái không? Nhưng thấy cô rõ ràng có điểm tránh né, anh chỉ đành đem lời nói nuốt trở vào. Lạc Trạm hỏi, em sợ ông nội của tôi? Đường Nhiễm do dự chậm rãi gật đầu. Có một chút, Lạc Trạm, vì sao, Đường Nhiễm? Em cũng không nói ra được, khả năng bởi vì ông ấy cùng nãi nãi của em tuổi tác không cách biệt lắm. Hơn nữa đều rất uy nghiêm. Lạc Trạm nghe vậy bật cười. Ông ấy uy nghiêm? Góc truyện audio.com. Ông ấy chỉ giả vờ uy nghiêm thôi. Chỉ là lão nhân gia tính tình kém lại thích phát hỏa mà thôi. Đang nói lời kia, Lạc Trạm, vừa vặn, canh thời gian, kết nối 1 giây trước khi cuộc gọi sắp vì không người nghe mà tự động ngắt. Mà câu nói cuối cùng kia cũng không nghiêng không lệch mà truyền đến lỗ tai Lạc lão gia tử bên kia. Lạc lão gia tử phản ứng chậm 2 giây, cân nhắc lại người tiểu tôn tử đang nói rốt cuộc là ai, sau đó thiếu chút nữa bốc hỏa. Người cái tiểu tử thúi, lại dám nói bậy ở sau lưng gia gia ngươi. Lạc Trạm dựa về phía sau, dựa vào ghế ra cười đến lười nhác lãnh đạm. Cháu khi nào nói sau lưng, này không phải giáp mặt sao? Sợ người không nghe thấy, cháu còn cố ý bật loa đó. Những lời này chính là nhắc nhở Đường Nhiễm. Đường Nhiễm lập tức ngoan ngoãn mà khóa miệng, biểu tình cũng nghiêm túc lên, cật lực làm chính mình một hơi thanh âm cũng không truyền qua. Đáng tiếc đồng đội không phối hợp. Lạc Trạm nói xong, dư quang thoáng nhìn cô bên cạnh đang nín thở ngưng thần, bộ dáng bày trận sẵn sàng đón quân địch không khỏi buồn cười mà duỗi tay qua nhéo nhéo chóp mũi cô. Đừng nín thở, lại làm chính mình nghẹn ngất xỉu đi. Đường Nhiễm bị nhéo đến rụt rụt về sau, còn không dám ra tiếng kháng nghị. Bên kia Lạc lão gia tử tức khắc tắt lửa, hồ nghi hỏi. Ngươi nói chuyện với ai? Lạc Trạm thu hồi tay, nguyên nhân chính là vì phản ứng của Đường Nhiễm mà tâm tình rất tốt, anh đặt 10 ngón tay gối ra sau đầu cười như không cười. Cháu cùng người nào ở bên nhau, người không phải đã nghe người tiền ra mật báo sao? Cả đêm qua đi đến trưa hôm sau. Ngươi còn cùng con bé kia ở bên nhau. Lão gia tử thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu, ngươi có phải điên rồi hay không, bắt cóc một cô bé vị thành niên. Muốn bị người có tâm truyền ra, ngươi còn muốn dừng chân trong giới nữa không? Lạc Trạm không chút để ý, mặc kệ người khác nói cái gì, cháu không sao cả. Ngươi, Lạc lão gia tử cảm thấy huyết áp tăng cao, bên cạnh tựa hồ có quản gia ôn thanh khuyên vài câu. Qua 10 giây sau, mới nghe lão gia tử thô thanh thô khí mà nói. Thôi, ngươi hiện tại liền đem tiểu nha đầu kia đưa tới trước mặt ta, để ta nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể đem ngươi mê đến đầu óc không thanh tình. Lạc Trạm cười nhẹ, không phủ nhận lời lão gia tử, anh nghiêng tầm mắt nhìn về phía cô gái ở ghế phụ. Muốn đi gặp ông ấy không? Đường Nhiễm ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu. Lạc Trạm lười biếng cười, quay lại. Gia gia người tính tình quá kém, cô ấy sợ người, không muốn đến. Lão gia tử, chấm, Lạc Trạm, cô ấy nếu không muốn đến, vậy người cũng đừng đi cha. Lão gia tử cười lạnh, ta nếu nhất định phải cha, ngươi có thể ngăn được ta. Chấm, Lạc Trạm ý cười nhạt xuống. Cháu đây tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì đến bây giờ còn chưa qua, người biết đấy. Gocchuyenaudio.com Vạn nhất người đi cha, lại dọa đến cô ấy, tâm lý phản nghịch lại trỗi dậy, hơn nữa lại bị cô ấy mê đến đầu óc không thanh tỉnh, nói không chừng quay đầu liền dứt khoát theo cô ấy chạy trốn đấy. Lão gia tử nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc tìm lại được thanh âm. Ngươi đây là vì một tiểu nha đầu mà uy hiếp ta. Chấm, Lạc Trạm tùy ý mà đáp. Đúng vậy, lão gia tử tức giận đến thổi râu trừng mắt. Được lắm, Lạc Trạm, có bản lĩnh về sau ngươi đừng có mà về Lạc gia. Lạc Trạm vừa nghe, lười biếng cười. Không cần về Lạc gia. Vậy thật tốt quá, ngươi không sợ ta cắt nguồn kinh tế của ngươi hả? Lạc Trạm cười nhạt, Lâm quản gia trong khoảng thời gian này lại cho người xem phim thần tượng lung tung rối loạn hay gì? Có thời gian, không bằng nghe kế toán trưởng trong nhà báo cáo giấy tờ thu chi đi, nhìn xem cháu cùng anh cháu mấy năm rồi không dùng của cải trong nhà. Lão gia tử, chấm, Lạc Trạm lại bổ sung. Thật sự muốn nói, mấy năm nay bị sách về nhà ăn cơm tiền cơm cháu tùy thời có thể chuyển tới tài khoản Lạc gia, chuyện thừa nghiệp tận hiếu về sau giao cho anh cháu đi, người ngàn vạn không cần nhớ mong cháu. Điện thoại cũng xóa đi, chúng ta liên hệ bằng bình phiêu lưu cũng được. Lão gia tử nghẹn đến nói không nên lời. Vài giây sau, điện thoại bên kia vang lên một tiếng vang nhỏ cắt đứt. Thư phòng lầu chính Lạc gia tĩnh mịch thật lâu sau. Lâm quản gia đứng ở bên cạnh án thư, nỗ lực nghẹn cười, còn phải trộm quan sát lão gia tử mặt hắc trầm hắc trầm. Lão tiên sinh, tính tình hiện tại của tiểu thiếu gia ngài cũng biết, không cần đối đầu với cậu ấy như vậy. Còn đừng đối đầu, chẳng lẽ tiếp tục nuông chiều nó. Lão gia tử phản ứng lại, đen mặt, ngươi nhìn xem mấy năm nay, chiều nó thành cái bộ dáng gì, cái đuôi phải vểnh đến tận trời đi. Lâm quản gia cười cười, tài năng khó tránh khỏi kiêu ngạo, huống chi tiểu thiếu gia còn hơn cả tài năng. Cái này, Lạc lão gia tử gật đầu một nửa mới phản ứng lại, tức giận quay đầu lại trừng Lâm Dịch. Chính ngươi đầu têu nuông chiều nó. Lâm Dịch cười khổ, nếu là ngài nói lời này, tôi đây không thể kêu oan, chỉ có thể nhận. Lão gia tử hừ lạnh một tiếng, lại quá vài giây, ông nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi. Tên tiểu tử thúi này nói liên hệ bằng bình phiêu lưu, đó là thứ gì? Khóe miệng Lâm Dịch theo bản năng mà nhếch lên, bị lão nhân quét mắt lại vội vàng ấn xuống, hắn cúi đầu, ngữ khí nghiêm túc. Bình phiêu lưu là một loại phương thức giao hữu trên Internet. Phương thức giao hữu, vâng, Lâm quản gia giới thiệu đơn giản về bình phiêu lưu. Lão gia tử càng nghe càng cân nhắc càng không phải khẩu vị. Chờ Lâm Dịch nói xong, ông cau mày hỏi. Vậy tiểu tử này nói lời này có ý tứ gì? Cái này, Lâm quản gia dương mắt nhìn lão gia tử, lại lưỡng lự. Ngài thật sự muốn nghe, vô nghĩa, không nghe thì ta hỏi làm cái gì? Lâm quản gia ho nhẹ nén cười. Gocchuyenaudio.com Không sai biệt lắm chính là về sau hai người không cần nói chuyện, có duyên thì gặp lại. Lão gia tử, chấm, mấy chục giây sau, lão gia tử mặt không biểu tình mà quay lại. Tối thứ sáu tuần sau ta định ra kế hoạch, mang, Lạc Trạm đi đường ra thăm hỏi. Lâm Dịch do dự, như vậy có không quá thích hợp hay không? Có cái gì không thích hợp? Lão gia tử hừ lạnh, ta thấy nó chính là thiếu đòn, chính xác. Vâng, sau khi trở về từ thành phố M, Lạc Trạm kêu Đàm Vân Xưởng cùng Lâm Thiên Hoa đem Đường Nhiễm đưa về đường ra. Gần một tuần sau, sinh hoạt như bình thường, Lạc Trạm không nhận được, điện thoại quấy rầy, vẫn thường bị gọi từ Lạc gia bên kia, lão gia tử kỳ quái lần này như thế nào bình tĩnh như vậy, cảnh giác vài ngày sau không thấy động tĩnh gì, anh cũng liền mừng rỡ. Trừ bỏ phòng thí nghiệm cùng về chỗ ở nghỉ ngơi của mình, mỗi buổi tối người máy phỏng sinh. Lạc Lạc, như cũ đúng giờ tận chức tận trách mà đến Thiên Trạch đường ra báo danh. Thứ sáu, lại là một ngày bình thường. Theo thời gian, Lạc Trạm muốn từ trong nhà rời đi tới phòng thí nghiệm chuẩn bị một chút công tác dự bị làm người máy phỏng sinh. Lạc Lạc, chỉ là anh từ thang máy đi đến bãi đỗ xe, vừa bước ra khỏi cửa thang máy hành lang, con đường phía trước đã bị bốn người Âu phục đen ngăn lại. Lạc Trạm dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Cũng không ngoài ý muốn, bốn đạo thân ảnh từ trong cửa thoát hiểm đi ra, ngăn chờ đường lui của anh. Lạc Trạm khẽ nheo mắt, tầm mắt đảo qua dáng đi tám người trước sau. Trong lòng phán đoán năng lực chuyên nghiệp của bọn họ, Lạc Trạm ánh mắt hơi trầm xuống mà nhíu mi. Cái lão nhân gia nóng nảy kia phái các người tới. Vài người nhìn nhau, trong đó một người ôn hòa cười. Xin lỗi, tiểu thiếu gia. Lão tiên sinh phân phó chúng ta bắt buộc phải nghe, hôm nay nếu cậu không phối hợp chúng tôi đây cũng chỉ có thể đắc tội. Lạc Trạm ánh mắt lạnh lùng hẳn, khóe miệng kéo xuống. Như thế nào phối hợp? Chúng tôi nhận được mệnh lệnh là đưa cậu tới một nơi. Lạc Trạm, bắt buộc là hiện tại. Người nọ nói, bắt buộc đêm nay, Lạc Trạm nhíu mày, nhưng nếu đêm nay sau 8 giờ tôi có việc thì sao? Người nọ không nói chuyện, nụ cười càng thêm ôn hòa. Hắn không nhúc nhích, bảy người khác lại không hẹn mà cùng bước lên một bước chặn mọi hướng mà Lạc Trạm có thể chạy trốn. Ánh mắt Lạc Trạm vững vàng, khoanh tay đi sờ di động. Tôi gọi điện thoại. Ánh mắt người nọ ra hiệu. Bên cạnh có người tiến lên ngăn chờ. Xin lỗi, tiểu thiếu gia. Điện thoại cũng không thể gọi. Lạc Trạm động tác dừng lại. Anh cúi đầu, đầu lưỡi đỉnh lên đỉnh ngạc, hừ ra một tiếng cười lười nhác. Khuôn mặt nâng lên, khóe môi nhếch lên một độ cung lạnh lẽo lãnh đạm. Vậy chúc mừng ngươi, đàm phán thất bại. Cách chương.